xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 713, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ, em ma, nàng còn phải học địa tàng kinh, đi siêu độ Thẩm Lương Chu. Vậy ta phải niệm bao lâu thời gian mới có thể tiêu trừ Thẩm Lương Chu nghiệp chướng? Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt hỏi. Tiểu trụ trì trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó mở miệng, nữ thí chủ có tuệ căn, không được bao lâu thời gian, đại khái cần 11-12 năm. Nghe thấy tiểu trụ trì lời nói, Cố Thiển Vũ kém chút không có phun ra một ngụm máu. Muốn siêu độ Thẩm Lương Chu, thế mà muốn liên tiếp niệm 11-12 năm kinh văn. Cái này còn mẹ nó không lâu lắm. Bất quá nghĩ đến Thẩm Lương Chu là quỷ đế, Cố Thiển Vũ liền cũng bình thường trở lại. Thẩm Lương Chu trên người có hơn ngàn năm sát khí, siêu độ hắn dùng cái 11-12 năm cũng không tính quá nhiều, nhưng là Cố Thiển Vũ nào có cái kia nước Mỹ thời gian. Tại cái vị diện này chờ nhiều năm như vậy, còn không có những biện pháp khác. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng, đơn giản hữu hiệu, đem Thẩm Lương Chu chơi chết cũng có thể. Tiểu trụ trì lắc đầu, thiện tai thiện tai, người xuất gia không thể sát sinh. Thẩm thí chủ mặc dù nghiệp chướng vô số, nhưng là ngã Phật từ bi. Cố Thiển Vũ nhíu mày, mấu chốt là hắn muốn giết ta, ta còn không thể phản kích. Hơn nữa, ta không phải người xuất gia, ta có thể sát sinh. Nữ thí chủ mặc dù không phải người xuất gia, nhưng là cùng ta Phật hữu duyên, còn không bằng sớm một chút xuất gia, sớm thành đại đạo, giúp thẩm thí chủ tiêu trừ nghiệp chướng, cũng coi như nữ thí chủ công đức. Tiểu trụ trì A-di-đà Phật một tiếng. Cố Thiển Vũ, tiểu trụ trì thế mà còn nghĩ đen nàng quy y xuất gia, phụng dưỡng Phật tổ, muốn chết. Chờ ta khám phá hồng trần rồi nói sau. Hiện tại chúng ta thương lượng trước làm sao làm chết Thẩm Lương Chu. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói. Tiểu tăng sẽ chỉ tụng kinh, sẽ không sát sinh. Tiểu trụ trì nhàn nhạt mở miệng, mong rằng nữ thí chủ cũng không cần tạo nghiệp chướng, sớm ngày lục căn thanh tịnh, quy y ráng ta. Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ thực sự nghĩ không ra đầu mình trống trơn dáng vẻ. Quy y Phật môn quá thử thách mặt đáng giá, nàng mặt giá trị thấp, vẫn là thôi đi. Thẩm Lương Chu mỗi ngày ra tới soát tồn tại cảm, muốn kiếp đoạt cỗ thân thể này, thôn phệ Cố Thiển Vũ hồn phách, khiến cho Cố Thiển Vũ không sợ người khác làm phiền. Mỗi lần Cố Thiển Vũ minh tưởng thời điểm, Thẩm Lương Chu đều sẽ như lần trước như vậy đem nàng nhốt vào phòng tối trong. Thẩm Lương Chu là dùng ngàn năm lệ khí đem Cố Thiển Vũ khốn đến bên trong. Bởi vì Cố Thiển Vũ có thiên linh Phật căn, hắn không thể lập tức liền thôn phệ Cố Thiển Vũ hồn phách. Hắn chỉ có thể dùng sát khí một chút xíu xâm lấn linh hồn của nàng. Cho nên Cố Thiển Vũ đợi tại cái không gian kia mới sẽ phi thường khó chịu kiềm chế. Nghĩ phải thoát đi phòng tối, Cố Thiển Vũ chỉ có thể triệu hồi ra pháp roi, nhưng là bởi vì tinh thần lực của nàng không đủ cường đại. Mỗi lần triệu hồi ra roi đều không được bao lâu thời gian, pháp roi liền sẽ biến mất. Cuối cùng Cố Thiển Vũ vẫn là cùng tiểu trụ trì học được địa tàng kinh. Mỗi lần Thẩm Lương Chu đến nháo thời điểm, Cố Thiển Vũ liền niệm kinh siêu độ hắn. Nếu như Thẩm Lương Chu làm ầm ĩ quá lợi hại, nàng liền triệu hồi ra pháp roi, đối Thẩm Lương Chu một trận mãnh quất. Pháp roi là đế thính pháp khí, mà đế thính là địa tạng vương Bồ Tát tọa hạ thần thú. Cố Thiển Vũ cảm giác mỗi lần nàng niệm địa tàng kinh thời điểm, pháp roi quất người liền đặc biệt mang cảm giác, trên roi Phật quang dường như cũng mạnh rất nhiều. Em ma, vạn vạn không nghĩ tới, trời mưa xuống, pháp roi cùng địa tàng kinh càng phối, một bên niệm kinh siêu độ, một bên cầm roi quất quỷ đế, quả thực không nên quá ra sức. Cố Thiền Vũ đem chuyện này nói cho tiểu trụ trì. Tiểu trụ trì tựa hồ cũng là lần đầu tiên nghe nói dạng này. Siêu độ, phương thức, hắn trầm mặc thật lâu mới A-di-đà Phật một câu. Cách chương.